Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 110, Chấn Nguyên Tử ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đình bên trong, Đế Tuấn cùng Thái Nhất liên thủ luyện chế một thanh đen kịt hung kiếm, một bên không ngừng có yêu binh tướng thu thập đến nhân tộc hồn phách tinh huyết tập trung vào bên trong, mà cái này tuyệt thế hung kiếm trên oán khí, sát khí cũng tích góp càng ngày càng nhiều, kiếm này đã luyện chế gần trăm năm, đã tiếp cận kết thúc sắp thành hình. Kiếm này vì giết vu mà sinh, Đế Tuấn vì là đặt tên đồ vu kiếm, chỉ cần kiếm này vừa thành, một thành, vậy bọn họ đối phó tổ vu biến có thêm một cái lợi khí, muốn chiến thắng vô tộc bọn họ muốn trả giá tự nhiên cũng sẽ càng nhỏ hơn một chút, này tự nhiên để Đế Tuấn rất là chờ mong. Đột nhiên, thập đại yêu thánh một trong Bạch Trạch đột nhiên đi tới, biểu hiện đều là có chút nghiêm nghị, Đế Tuấn cũng là rất kỳ quái, chuyện gì có thể để Bạch Trạch như vậy, liền liền mở miệng hỏi. Bạch Trạch, ngươi không đang chủ trì tàn sát nhân tộc việc. Chuyện gì nhường ngươi này tấm biểu hiện, chẳng lẽ có người ra tay, tương trợ nhân tộc không được? Bạch Trạch biểu hiện ngưng trọng nói rằng. Bệ hạ đoán đúng, xác thực có người tương giúp nhân tộc, ta yêu tộc mấy trăm triệu đại quân tổn thất không nhỏ, đến hiện tại tử thương yêu binh hơn trăm triệu, hơn nữa chết trận yêu thánh hơn trăm tên, thần có phụ bệ hạ kỳ vọng cao, xin mời bệ hạ giáng tội. Bạch Trạch bị Đế Tuấn sai khiến phụ trách lần này tàn sát nhân tộc việc, hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng, mấy trăm triệu yêu tộc tinh anh cùng mấy trăm yêu thánh đồng loạt ra tay, đối phó cái nho nhỏ nhân tộc còn chưa là bắt vào tay, nhưng hiện tại tổn thất lại làm cho hắn bất ngờ, hắn đương nhiên phải muốn Đế Tuấn thỉnh tội. Đế Tuấn vừa nghe, sắc mặt đại hàn, Bạch Trạch đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại có như thế tổn thất lớn. Yêu binh tổn thất cũng là thôi, thậm chí ngay cả yêu thánh cũng tổn thất hơn trăm tên, phải biết chính là lấy yêu tộc nhà lớn nghiệp lớn, hơn trăm tên đại la kim tiên cao thủ tổn thất cũng đủ để cho hắn đau lòng, huống chi chính là đối phó một cái nguyên bản cũng không có để vào trong mắt nhân tộc. Bạch Trạch nói rằng, ngũ trang quan Chấn Nguyên Tử lấy đại trận cứu mấy trăm triệu nhân tộc cũng ra tay chém giết gần ức yêu binh cùng hơn 10 vị yêu thánh, cũng nói để ta yêu tộc không được đến gần hắn ngũ trang quan phụ cận bằng không giết chết không cần luận tội. Chấn Nguyên Tử nhưng là lâu năm chuẩn thánh cao thủ chính là Bạch Trạch cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Chấn Nguyên Tử, Đế Tuấn cắn răng quát, hắn cũng không nghĩ tới Chấn Nguyên Tử dĩ nhiên sẽ vì nhân tộc ra tay cùng bọn họ yêu tộc là địch. Đế Tuấn hiện tại thật hận không thể lập tức đi diệt hắn, nhưng Chấn Nguyên Tử thực lực không yếu, e là cho dù hắn cùng Thái Nhất liên thủ cũng chưa chắc có thể dễ dàng bắt hắn. Bạch Trạch lại tiếp tục nói. Ngoại trừ Chấn Nguyên Tử, đến không có hắn tương giúp nhân tộc, nhưng nhân tộc có một thánh địa, bên trong truyền thừa nhân tộc võ đạo, bên trong bồi dưỡng lượng lớn võ giả, bên trong càng là không thiếu đại la kim tiên cấp nhân tộc cao thủ, ta yêu tộc đại quân bị đánh trở tay không kịp, tổn thất nặng nề. Võ giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trạch vừa nhắc tới, Đế Tuấn cũng nghĩ ra đến, lúc trước nữ hoa thành thánh giảng đạo Hoa Hoàng Thiên, ngàn năm sau khi, hắn trở về thiên đình, cũng từng nghe nói rồi nhân tộc ra nhân tộc tứ tổ, bên trong một tổ càng là lập xuống võ đạo, lúc đó hắn còn khen người này có kinh diễm tài năng, cũng không định đến ngăn ngắn mấy ngàn năm, nhân tộc võ đạo dĩ nhiên liền có đại la kim tiên cấp cao thủ, quả thật là đáng sợ. Đế Tuấn lạnh giọng hỏi, nhưng là nhân tộc tứ tổ ra tay rồi. Dưới cái nhìn của hắn, bên trong loài người e sợ cũng chỉ có nhân tộc tứ tổ mới có thể chống đối yêu thánh, nhưng vì sao yêu tộc gặp tổn thất nặng nề như vậy, chẳng lẽ nhân tộc tứ tổ có pháp bảo gì lợi hại không được? Bạch Trạch trả lời, không có, nhân tộc tứ tổ vẫn còn thánh địa loài người bên trong, ra tay đều là hắn nhân tộc, bên trong lấy nhân tộc không bụi, Ngô Nghị, Trương Mộng mọi người lợi hại nhất, tuy cùng rất nhiều yêu thánh như thế, đều là đại la kim tiên cấp tu vi, nhưng phổ thông yêu thánh căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, càng là cái kia không bụi, một người một kiếm, chém giết bộ tộc ta yêu thánh 23 tên. Nghe đạo Bạch Trạch báo cáo, Đế Tuấn mặt như băng xương, không nghĩ đến nhân tộc võ đạo dĩ nhiên bồi dưỡng được nhiều như vậy cao thủ, nếu là toàn bộ nhân tộc phổ biến võ đạo thật là cỡ nào cảnh tượng, Đế Tuấn lạnh giọng nói rằng. Nhân tộc võ đạo bất diệt, lòng ta khó yên, chờ đồ vô kiếm thành, ta liền đi diệt nhân tộc truyền thừa thánh địa, Bạch Trạch ngươi trước hết để cho còn lại yêu binh tụ tập lên, không cho lại cho nhân tộc thừa cơ lợi dụng, chậm rãi đẩy mạnh ép thẳng tới bên bờ Đông Hải mà đi. Cho tới Chấn Nguyên Tử, để Thái Nhất đi, ta ngược lại muốn xem này Chấn Nguyên Tử có phải là quyết tâm cùng ta yêu tộc là địch. Đế Tuấn liếc mắt nhìn Thái Nhất, Chấn Nguyên Tử chính là chém hai thi chuẩn thánh hậu kỳ cao thủ, Bạch Trạch căn bản không phải là đối thủ, cũng chỉ có Thái Nhất có thể ép Chấn Nguyên Tử một đầu, còn đồ vô kiếm, lập tức liền muốn xuất thế, một mình hắn cũng đầy đủ. Thái Nhất nghe Đế Tuấn nói như vậy, lập tức cười nói. Đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định cố gắng giáo huấn một chút Chấn Nguyên Tử cho hắn biết cùng ta yêu tộc là địch kết cục. Để Thái Nhất bồi tiếp Đế Tuấn luyện kiếm trăm năm, Thái Nhất đã sớm thiếu kiên nhẫn, hiện tại có thể Chấn Nguyên Tử cao thủ như vậy giao chiến, hắn sao không vui. Thái Nhất ở Thiên Đình điểm 100 triệu yêu binh, mênh mông cuồn cuộn địa liền rơi xuống hồng hoang, thẳng đến Ngũ Trang Quan mà đi, đi đến Ngũ Trang Quan, Thái Nhất há hốc mồm, toàn bộ Ngũ Trang Quan cùng với phụ cận Liên Miên Sơn Mạch đều bị đại trận bao phủ, khác nào giống như tường đồng vách sắt, gió thổi không lọt, căn bản tìm không được ra tay địa phương. Thái Nhất thấy tình hình như thế, lúc này giận dữ, trong tay nguyên bản lục lạc to nhỏ hỗn độn chung một hồi thân hình tăng vọt uyển như là một tòa núi nhỏ, mạnh mẽ địa nện ở trấn nguyên tử bố phía trên đại trận, trong lúc đó đại trận nổi lên một trận gợn sóng, không một chút thời gian liền hoàn toàn bình tĩnh lại, phảng phất cái gì cũng không phát sinh bình thường. Thái Nhất phiền muộn, hắn toàn lực một đòn dĩ nhiên không có đối với đại trận tạo thành thương tổn, điều này làm cho hắn như thế nào phá trận, chẳng lẽ muốn dựa vào phía sau 100 triệu yêu binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ sợ cũng là bọn họ oanh trên một năm, sợ cũng không sẽ có hiệu quả gì, hắn vốn là thật cao hứng đến, nhưng không nghĩ đến gặp phải như vậy cục diện. Thái Nhất chỉ có thể quát, Trấn Nguyên Tử, ngươi lăn ra đây cho ta, ngươi lại dám cùng ta yêu tộc là địch, ngươi thật là to gan, nếu ngươi dám làm, vì sao không dám cùng ta đường đường chính chính địa đánh một trận. Bãi cái này mai rùa như thế đại trận ngươi là có ý gì? Bên trong đại trận truyền đến Trấn Nguyên Tử âm thanh. Thái Nhất, ngươi yêu tộc tàn sát nhân tộc, nhân thần cộng phẫn, ta Trấn Nguyên Tử không ưa mà thôi, nhân tộc có ta nói thống, ta đương nhiên phải bảo vệ bọn họ, bày xuống đại trận tự nhiên chính là bảo vệ bọn họ, còn đánh với ngươi một trận, nếu là bình thường, bần đạo phụng bồi, có thể hiện tại ta như xuất trận e sợ này mấy trăm triệu nhân tộc liền muốn chết vào yêu binh bàn tay. Thái Nhất cắn răng nói rằng, hảo, Trấn Nguyên Tử, ngươi có gan, chúng ta đi. Hắn cũng từng nghe nói qua Trấn Nguyên Tử trận pháp lợi hại, nhưng không nghĩ đến lợi hại như vậy, lấy hắn chuẩn thánh hậu kỳ tu vi thêm vào tiên thiên chí bảo hỗn độn chung dĩ nhiên không cách nào đối với đại trận tạo thành tổn thương gì, chỉ có thể từ bỏ, trở về thiên đình, tìm đại ca hắn Đế Tuấn thương lượng đối sách. Bên trong đại trận Trấn Nguyên Tử thấy Đế Tuấn rời đi cũng là đưa một hơi, hắn bố địa thư đại trận tuy rằng lợi hại, nhưng cũng là mượn dùng địa mạch lực lượng, nếu là Thái Nhất bất chấp hậu quả địa ở bên ngoài cuồng oanh loạn tạc sau một quãng thời gian, đại trận tất phá. Địa mạch lực lượng chính là hồng hoang đại địa lực lượng, Trấn Nguyên Tử cũng chỉ là lấy địa thư mượn dùng bày trận, mỗi tiêu hao một phần địa mạch lực lượng, cái kia chính là một phần nghiệp lực, dù sao địa mạch hao tổn, đối với hồng hoang đại địa sơn mạch cũng bị tổn thương, tự nhiên có nghiệp lực hạ xuống. Thiên đình bên trong, một đạo sát khí xông thẳng vân tiêu, Đế Tuấn cười to nói. Ha ha ha, luyện kiếm trăm năm, đồ vô kiếm rốt cục thành, vô tộc các ngươi chờ đó cho ta, ta tất dùng kiếm này chém xuống bọn ngươi tổ vu đứng đầu, để năm đó các ngươi giết chết ta 10 tỷ yêu binh mối thù. Giữa lúc Đế Tuấn cao hứng thời điểm, Thái Nhất nhưng là trở về, thấy Thái Nhất nhanh như vậy trở về, hơn nữa còn một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui, Đế Tuấn liền mở miệng hỏi. Thái Nhất, không phải cho ngươi đi Trấn Nguyên Tử cái kia sao? Ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Thái Nhất phiền muộn mà nói rằng. Đại ca, ngươi khỏi nói, cái kia Trấn Nguyên Tử căn bản không dám đánh với ta một trận, chỉ là bãi tòa tiếp theo đại trận đem Ngũ Trang Quan phụ cận sơn mạch toàn bộ phong tỏa lại, ta dùng hỗn độn chung thử một hồi, đại trận căn bản không phản ứng gì, ta không phá ra được, cho nên liền chỉ có thể trở về. Đế Tuấn vừa nghe, trầm giọng nói, ồ, đã sớm nghe nói Trấn Nguyên Tử có một đại trận, không nghĩ đến liền Thái Nhất ngươi dùng hỗn độn chung công kích cũng không có cách nào, làm thật là lợi hại, quên đi, trước tiên đem Trấn Nguyên Tử việc để ở một bên, hiện tại ngươi cùng ta đi một chuyến bên bờ Đông Hải, này nhân tộc võ đạo bất diệt ta trước sau không yên lòng, bây giờ nhân yêu đã là huyết hải thâm cừu, nếu là ngày sau cùng vu tộc đại chiến, nhân tộc giúp đỡ vu tộc vậy cũng là cái phiền toái lớn, cách chương.